Đang lúc này, có một vị quân nhân vội vàng đi từ dưới lên. Mặt mày xám cho cúi chào với Đường Kiến Quân. Thủ trưởng, có một đám tang thi đang từ cao tốc kinh cảng đến đây. Giết chết à? An Nhiên kỳ quái nhìn người quân nhân này. Thay Đường Kiến Quân trả lời. Không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao? Người lính kia khó xử nhìn về phía Đường Kiến Quân. Trả lời, giết không được. Tất cả đều là tang thi ra đồng. Sắc mặt của An Nhiên và Đường Kiến Quân đồng loạt trắng bệch. Đến một con ra đồng, chỉ là chuyện nhỏ. Đến hai con cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu đến một đám thì, từ khi nào, tang thi đã tiến hóa ra một đám ra đồng? Từ khi tang thi tiến hóa có khứu giác, thì có luôn thị giác. Nhưng không phải toàn bộ tang thi có thị giác đều là ra đồng. Nhưng một khi đã là tang thi ra đồng rồi thì tất cả đều có thị giác. Ngăn không được, phân phó bọn họ trốn đi đi. Những người có năng lực rút lui trước, rút lui về phía quốc lộ. Đường Kiến Quân nhíu mày lại, thở dài, lắc đầu, sinh tử tồn vong của nhân loại. Kỳ thật cho tới nay đều dựa vào chính mình. Trong lúc nguy cấp như thế này, đại bộ phận chủ lực của thôn Thiết Ti đều đã được phái đi diệt lũ mèo và chuột. Hắn không còn người dư thừa để giải quyết một đám tang thi ra đồng lớn từ cao tốc kinh cảng kia. Cho nên chỉ có thể rút lui. Nhưng rút về chỗ nào? Tang thi ra đồng từ phía bắc, phía huyện thành lại bị mèo chuột chặn đường. Hiện tại chỉ có thể đi về hướng nam, hoặc là đi về hướng tây và đông. Nhưng phía đông nam nghe nói là cả một khu thành thị đều bị tang thi hóa. Mấy thành thị vùng duyên hải thì là khu có dân cư dày đặc. Cho nên chỉ có thể đi lên quốc lộ về tương thành. Sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Sắc mặt người lính tới đưa tin tức dùng mình. Trong mắt đều có bi thương. Gật gật đầu, cúi chào, xoay người đi xuống tháp. Lái xe đi vào bên trong thôn Thiết Ti. Truyền đạt lại mệnh lệnh rút lui của Đường Kiên Quân. An Nhiên ôm Oa Oa, đứng ở trên tháp, nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lòng cũng có chút bi ai. Cây đổ bầy khỉ tan. Không biết có phải ý cảnh như hiện tại không? Mắt thấy thôn Thiết Ti này phát triển không tồi. Con người tuy rằng lục đục với nhau, dù vậy đã chậm rãi khôi phục lại những chức năng trong xã hội. Nhưng một đợt nguy hiểm tràn vào, xã hội lại bị đánh về nguyên hình chia năm xẻ bảy. An Nhiên nhíu lại mày. Hỏi, ông để cho những người có năng lực rút lui trước. Vậy những người già phụ nữ trẻ em trong thôn thì sao? Họ phải làm sao bây giờ? Đưa hết lên xe mang đi. Nếu mang không hết, thì ném đi. Không biết khi Đường Kiến Quân nói ra những lời này, ông mang loại tâm tình gì? Nhưng hoàn cảnh đã như thế này, không thể vì nhặt một hai người già phụ nữ hay trẻ em lạc đội mà khiến cho toàn bộ hệ thống dừng lại chờ đợi đi. Cho nên, vì sao ở mặt thế, con người phải dựa vào chính mình. Một khi tụt lại phía sau, ai sẽ chờ đợi ngươi? Chỉ có thể dựa vào chính mình bò dậy đuổi theo thôi. Thật sự không thể đuổi kịp. Vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót trong đàn tang thi. Bởi vì sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. An Nhiên cười một chút. Trong lòng sinh ra chút đồng cảm với Đường Kiến Quân. Đây ước chừng là mị lực của đại nhân vật đi. Ngươi cũng rút lui với chúng ta đi. Ta phái người hộ tống các ngươi. Đường Kiến Quân nhìn An Nhiên. Trong mắt cho chút quang mang nào đó lóe lên. An Nhiên lắc đầu ôm Oa Oa xoay người đi xuống cầu thang. Nàng trả lời, ta có bằng hữu, ta sẽ theo chân bọn họ cùng đi. 362. Ta muốn đi tìm chiến luyện. Tuy rằng nàng đồng cảm với Đường Kiến Quân, nhưng cũng không ngốc. Tuy rằng ông nói không trói buộc nàng, nhưng nếu nàng bị người của ông hộ tống rút lui, thì bị Đường Kiến Quân nắm trong tay có gì khác nhau đâu. Rút thì khẳng định muốn rút, nhưng vì cái gì mà nàng phải cùng người của Đường Kiến Quân rút lui? Nàng vội vàng xuống tháp canh, vừa vặn đụng tới Vân Đào đến tìm nàng.

Đây là tự nhiên, ta đã không còn gì giấu giếm ngươi nữa. Triệu Như mở đôi tay ra, biểu tình thập phần thản nhiên, rất chân thành nhìn An Nhiên. Trên đời này trừ bỏ bà cô ta ra, ta đã không còn một người thân nào nữa. Giống như ngươi, con gái ngươi là vướng bận của ngươi thì bà cô của ta là vướng bận của ta trên đời này. Cho nên hai ngươi, cần thiết phải mạnh mẽ lên một chút, bởi vì các nàng không thể thua được. An Nhiên gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Có cái gọi là ở lâu mới thấy lòng người. Đến tột cùng Triệu Như như thế nào? Hiện tại nàng không có định luận. Thời gian trôi qua, sẽ cho nàng một đáp án. Sau đó, An Nhiên đứng lên, chỉ huy Triệu Như chỉ vào cây tiên nhân cầu vừa mới trồng trên mặt đất. Nói, tưới chút nước đi, tiên nhân cầu cần tưới nước hay sao? Triệu Như cười nhạo, nhưng vẫn theo lời An Nhiên rải chút nước cho cây tiên nhân cầu mới gieo. Sau đó mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm cây tiên nhân cầu càng ngày càng lớn dưới đất. Hỏi, cấp bậc dị năng hệ mộc của ngươi hẳn là rất cao đi. Dục sinh thực vật nhanh như vậy, cấp bậc dị năng phân chia như thế nào? An Nhiên không rõ, mờ mịt quay đầu nhìn Triệu Như, thấy Triệu Như cũng mê mang giống nàng. Nghĩ hẳn là nàng ấy cũng không biết phân chia cấp bậc như thế nào. Lại nhắc nhở, nên tưới nước đi, tiên nhân cầu không phải không cần nước mà là chúng chỉ cần một chút nước là có thể sống. An Nhiên muốn dùng tiên nhân cầu làm chướng ngại. Vậy thì ánh mặt trời, thổ nhưỡng và nước chính là trợ lực của nàng. Dục sinh tiên nhân cầu dưới trợ lực như vậy, tuy rằng không lớn nhanh bằng dùng huyết nhục làm chất dinh dưỡng nhưng dưới ánh nắng ấm áp, thổ nhưỡng và nước sạch tầm bổ, có thể tăng thêm hiệu quả cho dị năng của nàng. Triệu Như vẫn không ngừng tưới nước. Nhoáng một cái, trên quốc lộ đã bò đầy một mảng lớn tiên nhân cầu. Không khỏi khen, nguyên lai ta cho rằng dị năng hệ mộc nhiều lắm chỉ có thể dục sinh vài cây lương thực linh tinh gì đó. Nhưng không nghĩ rằng, còn có thể dục sinh ra tiên nhân cầu. Ta hỏi ý không phải vị tỷ tỷ này. Ngươi đây là tính toán đi bán tiên nhân cầu hay sao? Lương thực gạo rau dưa thì không dục sinh. An Nhiên dục sinh ra một tảng lớn tiên nhân cầu như thế này. Không tồi a không tồi. Sau này thật ra có thể mở một cửa hàng chuyên bán tiên nhân cầu đi. Lương Tử Ngộ ở phía sau nghe vậy, tuy rằng bị An Nhiên dục sinh ra một mảng tiên nhân cầu làm khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy đám tiên nhân cầu này không có tác dụng gì. Trừ bỏ một con chuột biến dị, giống như dò đường, trực tiếp từ chỗ ngoặt ở quốc lộ vọt lại đây. Bỗng nhiên kêu lên hai tiếng chi chi, bị treo lên đám gai nhọn của tiên nhân cầu. Không quẩy đạp được vài cái, máu thịt đã bị hút khô. Lương Tử Ngộ chính mắt nhìn thấy con chuột to giống như một con mèo kia, tựa như một quả bóng bị xì hơi. Một lát sau bị teo tóp đến mức chỉ còn lại một tầng da. Cái này, cái này. Lương Tử Ngộ há to miệng, chỉ vào miếng da chuột trong biển tiên nhân cầu, nhìn sang những người bên cạnh. Nhưng dường như không có ai chú ý tới hiện tượng kỳ dị này. Mấy dị năng giả kia đang làm việc khác nên không chú ý. 365. Mắc kẹt, Vân Đào thì tập mãi thành thói quen. Thấy hiện tượng thần kỳ như vậy phát sinh, cũng không để bụng. Triệu Như đứng cách biển tiên nhân cầu gần nhất, miệng há thành hình chữ O, sau đó bảo trì vài giây, thì mím lại, nuốt nước bọt một cái, ra vẻ thực bình đạm nói. Lợi dụng đặc tính của tiên nhân cầu, triển khai mai phục như vậy, kỹ năng huyền huyễn như vậy, ngươi không sợ mình bị bắt đi giải phẫu hay sao? Dưới đất giờ đã đầy gai nhọn a, một cây tiên nhân cầu nho nhỏ, dưới tác dụng của dị năng An Nhiên, sinh trưởng ra mấy cây tiên nhân cầu nhỏ, rồi lại một cái nối tiếp một cái sinh trưởng. Những gai nhọn trên thân hình cầu đó thoạt nhìn sắc nhọn hơn nhiều so với bình thường.